Chương 5. 1201 cảm kích. Bây giờ nghĩ đến, không duyên cớ để Kiều Kiều Liên lo lắng lâu như vậy, xác thực cũng không nên. Nghĩ đến đây, tiểu mặt than nhịn không được tay giơ lên, sờ lên phu quân tấm kia hơi có vẻ tiểu tụy khuôn mặt tuấn tú, ngươi thực ra ta không giận ngươi. Chẳng qua là lúc đó nghĩ đến quốc an hành động, trong lúc nhất thời có loại khí không thuận cảm giác nhưng kỳ thật quốc an chuyện, coi là thật cùng thái tử không có quan hệ gì. Hai người thường ngày trong liền quan hệ không tốt, thật sự nói đứng lên, còn không chỉ một lần trở mặt qua. Nếu là bởi vì quốc can chuyện, giận chó đánh mèo Kiều Kiều Liên, Kiều Kiều cho hắn tùy tiện suy nghĩ một chút, đều cảm thấy oan. Mặc Liên gặp nàng thần sắc trầm lại, trong lòng khối kia bất ổn cự thạch, cuối cùng là vững vàng rơi xuống đất. Hắn vội vàng thò tay đưa nàng ôm đến trong ngực, túi đầu tại nàng trên đầu cọ sát, Kiều Kiều, ngươi về sau tức giận thời điểm, đừng không để ý ta có được hay không. Kiều Mục nhịn không được hướng hắn trợn trắng mắt. Ai tức giận thời điểm, còn có thể bảo trì hảo tâm cảnh tới ngươi yên tâm, về sau sẽ không đi phát sinh quốc gan chuyện như vậy. Mặc Liên một mặt chắc chắn nói với nàng. Ngươi không có ở đây thời điểm, ta hung hăng gõ một phen bên người tất cả mọi người, bảo đảm bọn họ 10 năm trong vòng 8 năm, cũng không dám tái phạm đồng dạng sai lầm. Kiều Mục nháy nháy ánh mắt. Từ Kiều Kiều Liên lời nói bên trong, nàng tựa hồ nghe ra đến một ít môn đạo. Có vẻ như, nàng không có ở đây trải qua mấy ngày nay, Kiều Kiều Liên bên người tất cả mọi người, thời gian không tốt lắm bộ dạng là nàng ảo giác, vẫn là sự thật nguyên giống như này đâu. Ngươi làm cái gì? Kiều Mục không khỏi mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Trận này Kiều Kiều Liên nên rất bắt gấp, người bên cạnh, đánh giá đều không có gì ngày sống dễ chịu đi. Kiều Mục nghĩ đến chỗ này, khó nén một mặt hiếu kỳ nhỏ biểu lộ. Làm bộ không lắm để ý mà hỏi thăm, Kiều Kiều Liên, ngươi hẳn là đối thúc bá các huynh đệ hạ thủ dưới cái gì? Tay Mặc Liên một mặt bình tĩnh, lắc lắc đầu nói, làm sao lại thế, ta đối bọn hắn 10 phần khách khí. Chính là Mực Liêu ra xảy ra chút chuyện nhỏ, ta cũng là dựa theo quốc pháp gia quy, xử trí hắn một lần. Hắn rất cảm kích ta. Kiều Mục nháy mắt mấy cái, chỉ cảm thấy lời này, như thế nào nghe như thế nào khó chịu. Tình cảm hắn đem Mực Liễu huynh đệ xử trí một lần, người ta còn rất cảm kích hắn. Mặc Liên gặp nàng một mặt không tin nhỏ biểu lộ, vội vàng nói, là thật. Nhà hắn bà con xa biểu ca trắng trợn cướp đoạt dân nữ bị ta phát hiện, ta trừng trị hắn một phen, để bọn hắn cả nhà nhớ lâu một chút, hắn tự nhiên là muốn cảm kích ta. Bọn họ cả nhà đều sẽ nhớ kỹ ta tốt thật sao? Kiểu một yên lặng nhìn phu quân một chút, nhịn một chút khỏe môi ý cười. Phu quân đây không phải giận chó đánh mèo a? Đáng thương Mực Liễu nhà kia tử, bị thái tử không lưu tình chút nào cho đập. Bất quá cũng coi là nhà bọn hắn không may, nếu như không làm sai chuyện, tự nhiên sẽ không bị đập. Kiều Mục hừ hừ một tiếng, lập tức liền đem Mực Liễu một nhà phá sự cho ném đến sau đầu. Tay nhỏ tại trong lòng bàn tay hắn bắt dưới, Kiều Mục nhìn qua hắn nói, Kiều Kiều Liên, lần này là ta không đúng lắm. Quốc an chuyện, ta không nên giận chó đánh mèo ngươi. Càng không nên chào hỏi cũng không nói một tiếng, liền trực tiếp trở về tinh vực. Chỉ là đến tiếp sau, tinh vực nó đột nhiên tấn cấp, nhưng thật ra là còn của ngươi hố ngươi một cái, việc này liền không liên quan gì đến ta. Muốn nói vung nổi năng lực, Kiều Kiều nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Con hàng này không chút do dự liền đem nổi vung ra trên người con trai, lương tâm không có chút nào sẽ cảm giác đau nhức. Nhìn nở thấy nàng một cái miệng nhỏ bẹp bẹp, nói nhi tử như thế nào hố, tiến tinh vực đặc meo liền bắt đầu tấn cấp.